Luân hồi nhạc viên, chương 1167, kỵ sĩ cùng con cóc. Cóc truyện audio.com, chương 55, kỵ sĩ cùng con cóc hư không, Hắc Nguyên Thiền tầng 1 mảnh quái thạch lâm lập màu đen sa mạc bên trên cuốn lên đại phiến màu đen hạt cát sát gió thổi qua, một đầu mới từ trong động đất chui ra phệ cốt tử bị cuốn vào trong đó sát gió nháy mắt bên trong phá vỡ phệ cốt tử lông tóc cùng làn da, nó huyết nhục bị bóc ra, biến thành một bộ dính đầy màu đỏ tơ máu xương cốt. Soạt một tiếng, phệ cốt thử xương cốt vỡ vụn theo sát gió bay xa. Đông, đông, đông, một đầu lưng bên trên sinh đầy cốt thứ, bộ dáng cực giống tê giác cự thú đi tại màu đen sa mạc bên trên, chiều cao của nó chỉ ít có mười mấy mét, thân dài tại 30 mét trở lên, bốn vó bên trên che kín màu đen đường vân, mặt ngoài thân thể bao vây lấy từng khối màu đen cốt giáp. Ô cự thú ngửa đầu gầm nhẹ tựa hồ đang kêu gọi đồng loại. Cự thú cách đó không xa một khối màu đen nham thạch bên cạnh, mặt đất bên trên có một khối màu đen nhô lên, này phiến nhô lên cũng không rõ ràng, nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện đây là đem một loại nào đó động vật ra trải trên mặt đất, trên da tràn đầy vảy màu đen. Giấu ở vảy da bên trong đồ vật động hạ, rất nhanh, một đầu trắng nõn cánh tay theo vảy da bên trong dò ra, tại đầu này trắng nõn cánh tay bên trên còn có thể nhìn thấy đã khô cạn máu tươi. Ngủ, đại khái 3 giờ đồng hồ, thật lâu không được đến như vậy sung túc giấc ngủ. Một đạo giọng nữ theo vảy ra bên trong truyền ra, một lát sau thanh âm chủ nhân ngồi dậy, nàng đầu đầy tóc vàng rõ ràng có chút xõa tung, còn có một túm ngốc mao dựng thẳng lên. Xem bộ dáng thiếu nữ tóc vàng là mới vừa tỉnh ngủ, biểu tình phi thường mờ mịt tựa hồ tại không tiếng động dò hỏi ta ở đâu? Ta là ai? Ta đang làm cái gì? Thiếu nữ tóc vàng sở dĩ có thể như vậy, là bởi vì 3 ngày trước trận kia tao ngộ chiến, nàng ngẫu nhiên gặp nhất danh đói bụng đến mất lý trí kẻ lưu vong, thiếu nữ cũng không biết đối phương là chủng tộc gì, nàng chỉ có thể từ đối phương hình thể đánh giá ra đối phương là danh á nhân loại. Lúc ấy thiếu nữ tóc vàng có 2 loại lựa chọn, một là cầm kiếm giết chết kia tên cùng nàng không có chút nào ân oán á nhân loại, 2 là bị đối phương ăn sạch gặm ăn đến chỉ còn một đống bạch cốt. Kết quả là thiếu nữ tóc vàng chém giết kia tên á nhân loại, chỉ là đầu nàng bộ lọt vào trọng kích, bởi vậy mới có rời giường lúc một màn này, nàng hiện tại mộng bức trạng thái, hoàn toàn là bởi vì đầu lọt vào trọng kích di chứng. Một lát sau thiếu nữ kia đôi xanh biếc con ngươi khôi phục thần thái, nàng thuận tay bắt lấy bên người chuôi kiếm, trực tiếp từ dưới đất vọt lên. Thiếu nữ hai tay cầm kiếm, vô ý thức đem trọng tâm trầm xuống, cái này cùng nàng đã từng chiến đấu phong cách khác biệt, dĩ vãng nàng đều là đem trọng tâm đặt tại bên hông, nhưng ở đi qua có thể xưng địa ngục cấp thực chiến về sau thiếu nữ chiến đấu phong cách hơi thay đổi. Hóa ra là ngươi, thiếu nữ tóc vàng nhìn thấy cái kia đang theo dõi nàng cự thú về sau, thở phào một hơi. Ô cự thú ngửa đầu huýt dài một tiếng tựa hồ là tại cùng thiếu nữ tóc vàng chào hỏi. Ngươi lại cùng đồng loại đi rời ra. Ô cự thú mặc dù thoạt nhìn hung ác, trên thực tế nó là ăn tạp tính sinh vật, có thể ăn chay ăn tình huống hạ, bình thường không ăn thịt. 3 ngày trước ta tại Tử Linh Cốc nhìn thấy ngươi tộc đàn, theo ta đi. Tóc vàng con ngươi đóng chặt, một lát sau, nàng trong mắt đột nhiên mở ra. Góc truyện audio.com. Giờ phút này, thiếu nữ tóc vàng trong tầm mắt tình cảnh đại biến, chung quanh thế giới đều biến thành màu xám, mặt đất bên trên xuất hiện nhan sắc khác nhau dấu chân, màu đỏ dấu chân là phi thường sinh vật nguy hiểm lưu lại, màu trắng dấu chân còn lại là nhưng săn bắt có thể làm đồ ăn sinh vật, màu đen dấu chân còn lại là không cách nào đối kháng sinh vật lưu lại. Thiếu nữ tóc vàng tay bên trong cầm kỵ sĩ kiếm, hướng một cái phương hướng đi đến, kia đầu cự thú đi theo phía sau nàng. Thiếu nữ tóc vàng vừa rời đi không lâu, không gian 3 động xuất hiện, một đầu màu xanh con cóc theo không gian bên trong chui ra. 3 kít một tiếng, màu xanh con cóc ngồi xổm dưới đất, cái này màu xanh con cóc mang theo một đỉnh vương miện, tay phải cầm một cái bút lông chim, tay trái bên trong còn lại là một bản rất dày bút ký. Xem ra tiến triển không sai, tiếp tục thí luyện 107 ngày, nàng liền có tư cách trở thành tài quyết giả, nhưng tính cách phương diện còn có chút vấn đề, vẫn như cũ sẽ đối với nhỏ yếu người duỗi ra viện trợ tay, tài quyết giả cần chính là tuyệt đối công chứng, cùng nàng kỵ sĩ tinh thần có chút không hợp, cùng phê tham gia thí luyện người đều tử quang, còn sót lại dòng độc đinh tính cách phương diện còn có vấn đề, tức chết con ếch. Con cóc dùng bút lông chim gãi đầu một cái, nó chuẩn bị làm chút cái gì, nếu như một nhóm quân dự bị tài quyết giả bên trong không xuất hiện nhất danh chính thức tài quyết giả, nó tuyệt đối không quả ngon để ăn. Nàng tựa hồ cùng Hắc Nguyên bên trong Lelesno tộc quan hệ không tệ, những cái đó giấu ở dưới mặt đất tiểu người chuột đã giúp nàng rất nhiều lần, như vậy. Con cóc cười âm hiểm một tiếng, dùng trong tay bút lông chim gõ gõ máy vi tính trong tay. Số 1045. Con cóc đối tay bên trong nặng nề sổ ghi chép mở miệng. Chuyện gì, ta hiện tại bề bộn nhiều việc, sổ ghi chép bên trong truyền đến thô kịch giọng nam, mơ hồ còn có tiếng la giết. Ngươi lại tại tàn sát cái nào chủng tộc, cùng ngươi nói bao nhiêu lần, không nên tùy tiện tàn sát những cái đó tinh cầu xa xôi chủng tộc. Con cóc có chút đau đầu, trong miệng nó số 1045 quả thực chính là đồ tể. Chém giết, là ta duy nhất lạc thú, chỉ có tại chém giết bên trong, ta tài năng cảm giác được mình còn sống. Ngừng ngừng ngừng, quả nhiên, ngươi bị phong ấn hoàn toàn là tự tìm, có chuyện tìm ngươi hỗ trợ. Chuyện gì, tới Hắc Uyên, giết, không, hù dọa một chút liền có thể, cái nào đó có chút thói quen nơi này thiếu nữ, gần nhất quá an nhàn, làm nàng nhớ lại tuyệt vọng tư vị là được rồi. Tuyệt vọng, nghe không tôi, vậy thì mau chạy tới, nơi này so với ngươi tưởng tượng càng thú vị, chính là gió có chút lớn. Con cóc đứng tại sát trong gió, há to miệng đánh cái hà hơi, này loại làm bộ phận Hắc Uyên thiền tầng sinh vật nghe tin đã sợ mất mật sát gió, đối với nó tới nói chỉ là cảm thấy mát mẻ mà thôi, truyền tống hoàn thành, liệp sát giả trở về chuyên môn gian phòng vì tuyệt đối an toàn điểm, liệp sát giả đã trở về luân hồi nhạc viên, bắt đầu kết toán diễn sinh thế giới ban thưởng. Diễn sinh thế giới, Hunter x Hunter độ khó LV5. Nửa mở phóng tính thế giới, thu hoạch được thế giới chi nguyên, 45.9. Hoàn thành nhiệm vụ số lượng 3, nhiệm vụ chính tuyến nhân 1, săn giết nhiệm vụ nhân 1, nhiệm vụ ẩn nhân 1. Tổng hợp đánh giá S, chú thích cho điểm vì E, đến S, góc truyện audio.com. Tổng hợp đánh giá căn cứ thu hoạch được thế giới chi nguyên tổng cộng cùng hoàn thành nhiệm vụ số lượng tính toán. Bắt đầu thu thế giới chi nguyên, thế giới chi nguyên thu hoàn thành, bắt đầu thống kê ban thưởng. Thu hoạch được ban thưởng, 7 điểm chân thực điểm thuộc tính. Đã bao hàm diễn sinh thế giới bên trong thu hoạch được 31.000 nhạc viên tệ. Tổng hợp đánh giá là S, hiện nay liệp sát giả đẳng cấp là LV24, liệp sát giả đẳng cấp 3, diễn sinh thế giới giai vị nhân nhiệm vụ hoàn thành số lượng. Tổng hợp đánh giá, nhiệm vụ hoàn thành thời gian, liệp sát giả đẳng cấp đã tăng lên đến LV27. Kết toán hoàn thành, ban thưởng đã tự động tồn vào liệp sát giả lạc ấn bên trong. Tô Hiểu ngồi tại chuyên môn phòng bên trong địa thảm bên trên, hắn đem ban thưởng kết toán danh sách đóng lại, căn cứ Hokage thế giới cùng Hunter nhân Hunter thế giới kinh nghiệm, hắn phát hiện thu hoạch được chân thực điểm thuộc tính so với tưởng tượng bên trong càng khó. Trước đó Hokage thế giới, hắn thu được S đánh giá, nhưng cũng vẻn vẹn thu hoạch được 8 điểm chân thực điểm thuộc tính, lần này S đánh giá sở dĩ có thể thu được 7 điểm, chủ yếu là bởi vì hắn tại nhiệm vụ bên trong thu hoạch được chân thực điểm thuộc tính khá nhiều, chừng 4 điểm. 7 điểm chân thực điểm thuộc tính mặc dù thoạt nhìn ít, trên thực tế lại tương đương với 35 điểm bình thường điểm thuộc tính, tăng lên hiệu quả tăng lên biên độ phi thường kinh người. Bản chương xong, thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, truyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố, nghe nói ngươi rất chảnh à, cách chương.